Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Radio Tình Yêu. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập 170 năm của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Việt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh Radio Tình Yêu để được nghe trọn bộ câu chuyện rất hay này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Tiêu Nguyễn nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Và Tiêu Nguyễn xin chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ ý nghĩa và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái cùng với Tiêu Nguyễn. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 170 năm Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Việt. Xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Cầu Vân Triện ngơ ngẩn nhìn bức ảnh trên bàn, vươn tay cầm lên. Nhìn thấy người phụ nữ trong ảnh giống hệt Lạc Thiên Thiên, liền nhíu mày. Trong lúc nhất thời, giữa hai người chỉ có khẩn trương trầm mặc. Lạc Thiên Thiên thấy biểu tình khi anh cầm bức ảnh lên, trái tim như rơi xuống vực sâu. Cô hối hận vì đã lấy bức ảnh ra chất vấn anh. Đã nhiều ngày nay, cô không muốn đối mặt với cảnh này, cho nên mới không đề cập tới. Sao hôm nay cô lại xúc động mà nói ra chứ? Em tìm được bức ảnh này ở đâu? Cố Vân Triện hỏi. Lúc trước, cô Vivi nói Lạc Thiên Thiên phát hiện cái gì đó. Thì ra là phát hiện cái này. Vậy mà mấy ngày này cô trốn tránh anh, vô duyên vô cớ. Tức giận, tất cả nguyên nhân đều là vì bức ảnh này. Mà nói đúng hơn là người phụ nữ trong bức ảnh này. Ở một tiệm chụp ảnh lâu đời, người trong bức ảnh này là anh chứ gì? Lạc Thiên Thiên hỏi, cùng một khuôn mặt không khác gì với anh bây giờ. Là anh, Cổ Vân Triệt thừa nhận. Lạc Thiên Thiên mím môi, không còn dũng khí tiếp tục hỏi người phụ nữ trong ảnh là ai. Vô số lần cô nằm mơ đều muốn biết đáp án này, nhưng giờ phút này cô lại không hỏi. Cổ Vân Triệt nhìn cô, đợi sau một lúc lâu cũng không thấy cô mở miệng hỏi lại, vì thế chủ động nói. Người phụ nữ trong ảnh là một diễn viên nổi tiếng, tên là Mậu Tiêm Tiêm. Lạc Thiên Thiên nghe anh nói ra tên của người phụ nữ kia, hốc mắt liền đỏ. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em cũng kêu tên này. Lúc ấy ánh mắt anh nhìn cô rất kinh ngạc, dường như là gặp được cố nhân đã lâu không được nhìn thấy. Chỉ là khi đó cô còn chưa biết về người này, chỉ cho là anh có ấn tượng với mình. Đúng vậy, lúc ấy anh cho rằng em là cô ấy, Cổ Vân Triệt thẳng thắn nói. Lạc Thiên Thiên rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào cắt ngang lời anh. Đừng nói nữa. Cô không muốn nghe tiếp, cũng không dám nghe tiếp. Bởi vì cô giống người phụ nữ kia, cho nên anh mới cứu cô. Mà cũng có thể là vì cô giống người phụ nữ kia, cho nên anh mới qua lại với cô. Vậy rốt cuộc, người trong lòng anh là cô, hay là người phụ nữ trong ảnh? Cô vẫn chết yên lặng nhìn Lạc Thiên Thiên, thấy cô suy sụp rời nước mắt. Trong lòng anh lo lắng. Anh đúng là có quen biết cô ấy. Bức ảnh này cũng là anh và cô ấy chụp cùng nhau. Hai người cũng đúng là thật sự rất giống nhau. Nhưng em là em, cô ấy là cô ấy. Anh phân biệt được rất rõ ràng. Một người đã qua đời nhiều năm, anh không rõ vì sao Lạc Thiên Thiên lại để ý. Lạc Thiên Thiên quay đầu đi, nước mắt tràn ra. Nói đến cùng, anh quyết định ở bên cạnh em là vì cô ấy chứ gì. Anh không thể hoàn toàn phủ nhận, nhưng cũng không phải toàn bởi vì cô ấy. Cố Vân Triện vươn tay cầm hộp khăn giấy đưa cho cô, tiếp tục nói. Ít nhất lúc đầu quen biết em đúng là bởi vì em giống cô ấy, nhưng quyết định chúng ta ở bên nhau thì không phải bởi vì cô ấy. Lạc Thiên Thiên hít hít cánh mũi. Vậy là sao? Bởi vì cô, mà lại không phải bởi vì cô. Lạc Thiên Thiên thật là khó hiểu. Anh chú ý tới em là bởi vì em giống cô ấy, nhưng anh quyết định làm bạn trai của em không phải vì cô ấy, mà là vì em. Cố Vân Triệt nhắc lại lần nữa, anh chưa từng xem cô là Mậu Tiêm Tiêm. Lạc Thiên Thiên vẫn còn rưng rưng nước mắt. Em vẫn chưa hiểu. Anh chỉ thích em không phải cô ấy, Cố Vân Triệt dứt khoát nói. Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn anh. Anh nói thật không? Sao không giống với những gì cô suy đoán vậy? Cô cho rằng anh nhất định sẽ nói anh vì Mậu Tiêm Tiêm nên mới quyết định ở bên cạnh cô chứ. Cố Vân Triệt thấy cô nước mắt lưng tròng, không khỏi buồn cười. Vì sao anh phải gạt em chứ? Lạc Thiên Thiên nhất thời không trả lời được. Vì sao anh phải lừa cô chứ? Nếu lừa cô vì cô xinh đẹp, thì chút nhan sắc này của cô thật sự không đáng để anh phải bày mưu tính kế nhiều như vậy. Mà muốn lừa cô để lấy tiền cũng không thích hợp, bởi vì cô đâu có nhiều tiền bằng anh. Đột nhiên, tất cả nghi vấn trong lòng cô đều thông suốt cả rồi. Vậy là từ đầu tới giờ, cô chỉ đang tự làm khó xử mình mà thôi. Anh vốn là tiêu dao tự tại. Nếu không phải vì cô, căn bản anh sẽ không ở lại Trung Quốc. Anh vẫn luôn cẩn thận che chở cô, chăm sóc cô, không muốn cô còn nhỏ tuổi, xúc động bốc đồng, làm những chuyện không nên, để rồi sau này hối hận. Cho nên anh mới không quan hệ tình dục với cô. Tất cả những chuyện anh làm cho cô là vì muốn tốt cho cô, nhưng cô lại cho rằng anh không yêu cô. Vậy sao anh lại không nói sớm? Em đâu có hỏi. Cổ Vân Triện nói, anh luôn luôn là người thích sự đơn giản. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu anh cố tình nhắc tới, chỉ sợ cô càng sẽ nghi ngờ thêm mà thôi. Lạc Thiên Thiên nhìn chăm chăm anh thật lâu. Anh và cô ấy, rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Anh rất giống anh trai của cô ấy, mà lúc đó anh trai cô ấy không còn sống nữa. Cổ Vân Triệt thành thật nói, lúc ấy anh lại vừa vặn rất thích xem Mộ Tiêm Tiêm diễn kịch. Đó là lần đầu tiên anh thân thiết với một người. Lạc Thiên Thiên xấu hổ vỗ trán. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Bằng không thì em tưởng phức tạp đến mức nào? Cổ Vân Triệt hỏi. Lạc Thiên Thiên hậm hực ngừng khóc, cảm thấy mình quả thật là quá ngu ngốc. Rõ ràng là muốn ở bên cạnh anh lâu dài, nhưng lại luôn muốn tìm kiếm chứng cứ anh không yêu cô, còn xem nhẹ sự quan tâm của anh dành cho cô. Đây giống như căn bệnh mà những người mới biết yêu thường hay mắc phải vậy. Rõ ràng người mình yêu cũng rất yêu mình, vậy mà mình lại luôn suy nghĩ đến những chuyện người ta không yêu mình. Vì đã nói rồi, nếu cô Vân Triệt không thích cô, căn bản sẽ không chọn ở bên cạnh cô. Nhưng mà cô cố tình không tin. Nếu em muốn biết, anh cũng thành thật nói rồi, chỉ là em không tin thôi. Bây giờ anh cũng không còn cách nào khác để chứng minh cho em biết nữa. Cổ Vân Triệt thản nhiên nói. Dù gì Mộ Tiêm Tiêm đã không còn sống nữa, anh cũng không còn cách nào mà chứng minh cho cô biết hết. Cho nên tin hay không thì tùy cô thôi. Em đâu có nói là không tin. Lạc Thiên Thiên nói. Nếu không tin lời anh, chẳng lẽ lại tin những gì mình phỏng đoán hay sao? Cổ Vân Triệt để bức ảnh lên bàn, bình tĩnh hỏi. Chỉ vì chuyện này mà em bỏ nhà đi cả tháng nay hả? Anh có đoán là vì chuyện của anh, cho nên cô mới chạy đến đây. Không ngờ lại là chuyện liên quan đến Mộ Tiêm Tiêm. Chẳng qua vì cô thấy được bức ảnh này, cộng thêm chuyện cô và Mộ Tiêm Tiêm rất giống nhau, cho nên cô nghi ngờ cũng thật bình thường. Nhưng nếu nghi ngờ thì không phải nên hỏi anh trước sao? Cô lại không nói một tiếng, không thèm gặp anh thật nhiều ngày, sau đó còn đi theo cô Vivi tới nơi này trốn tránh anh nữa chứ. Anh vẫn luôn đợi cô đích thân hỏi, nhưng chưa mãi cũng không thấy cô đề cập tới. Hôm nay thừa dịp đang cãi nhau nên cô mới nói ra luôn. Bằng không, anh không biết cô còn định nhịn tới khi nào mới bằng lòng nói với anh nữa. Em chỉ cho rằng vì em giống người phụ nữ này nên anh mới đồng ý ở bên em thôi. Em sợ lỡ em hỏi rồi anh nói như thế rồi anh bỏ em đi. Lạc Thiên Thiên nói. Bây giờ nghĩ lại những gì cô tưởng tượng ra mới cảm thấy thật là phiền vông làm sao. Rõ ràng là chuyện rất đơn giản, cô lại làm cho phức tạp nan giải lên. Cổ Vân Triện vươn tay xoa xoa đầu cô, dịu dàng nở nụ cười đầy cưng chiều. Về sau nếu còn có mấy chuyện như vậy thì em nên hỏi anh, đừng suy đoán lung tung. Mấy ngày này cũng không biết cô đã tưởng tượng ra cảnh anh và Mộ Tiêm Tiêm yêu nhau đến đâu rồi. Lúc trước là tránh mặt không chịu gặp, sau đó là gặp được anh rồi cũng không hỏi một câu. Còn có chuyện như vậy nữa sao? Lạc Thiên Thiên vừa nghe vậy liền nhướng mày hỏi. Vậy là còn bao nhiêu chuyện như vậy nữa? Chẳng lẽ ngoài Mộ Tiêm Tiêm còn có người khác? Cổ Vân Triệt thấy phản ứng của cô, nhẹ nhàng cười. Chỉ có một lần này thôi, không có lần khác đâu. Anh luôn luôn độc lai độc vãng, không thân thiết với ai hết. Mộ Tiêm Tiêm là người đầu tiên quen biết anh. Trừ lần đó ra, anh không có qua lại thân thiết với ai nữa. Tâm tình buồn lo của Lạc Thiên Thiên nháy mắt không còn gì nữa. Nhìn chằm chằm anh một hồi rồi nói. Cho nên anh định tiếp tục yêu đương với em, nhưng vĩnh viễn chỉ là nắm tay ôm ôm thôi, chứ không làm gì khác nữa sao? Cô Vân Triện nhìn cô. Vậy em muốn làm gì? Lạc Thiên Thiên đỏ mặt. Cô cảm thấy bọn họ là người yêu mà anh lại hỏi như vậy. Thật giống như cô rất thèm khát, muốn làm mấy chuyện kia với anh vậy. Em đâu có muốn làm gì. Cô Vân Triệt thấy mặt cô đỏ bừng, liền bật cười. Chờ em lớn lên một chút, hiểu chuyện một chút rồi tính tiếp. Lạc Thiên Thiên không còn lời gì để nói. Em không còn nhỏ nha. Vì Vì nhỏ hơn cô một tuổi mà đã là mẹ của hai đứa nhỏ rồi. Vậy mà anh còn ngại cô nhỏ, ngại cô không hiểu chuyện. Người đàn ông này đúng là đồ cổ. Thôi được rồi, so với số tuổi của anh mà nói, cô đúng là không khác gì một đứa còn nít. Không thay đổi được suy nghĩ của anh, cô dứt khoát cũng không nhắc lại nữa. Mãi đến buổi tối, cô Vân Triệt ra ngoài giúp cô mua kem. Nguyên Mộng gọi đến cho cô. Chắc chắc chắc, hóa ra đến bây giờ em còn yêu đương thân khiết với cái tên đồ cổ kia. Trong mắt Nguyên Mộng, không có người đàn ông nào thích một người phụ nữ mà lại không thích thân mật về thể xác hết. Anh ấy nói em còn nhỏ, không hiểu chuyện, chờ em trưởng thành rồi tính tiếp. Lạc Thiên Thiên dầu dĩ nói. Nguyên Mộng ở bên kia cười âm lên. Em mà còn nhỏ hả? Mẹ kiếp, tên đồ cổ này cũng quá cổ hủ rồi. Lạc Thiên Thiên nghe Nguyên Mộng cười, không còn lời gì để nói. Anh ta không chủ động, vậy em không biết chủ động sao? Em? Lạc Thiên Thiên không biết phải nói làm sao, nhỏ giọng giải thích. Em biết làm sao mà chủ động đây, chẳng lẽ cưỡng hiếp anh ấy? Cũng không phải cô chưa thử qua, mà là thử rồi nhưng không có hiệu quả. Mà cô cũng không mặt dày nhiều kinh nghiệm như Nguyên Mộng. Nguyên Mộng ngừng cười, kiên nhẫn hướng dẫn Lạc Thiên Thiên. Bảo em chủ động, tức là bảo em đi quyến rũ anh ta, để anh ta chủ động. Chứ không phải bảo em chủ động cưỡng hiếp anh ta, hiểu không? Em không biết làm, Lạc Thiên Thiên thất bại nói. Nguyên Mộng thở dài, khuyên nhủ. Kiểu người như em thiếu kinh nghiệm yêu đương, lại gặp người đàn ông không biết chủ động, đúng là khó khăn. Cô Vivi không giống Lạc Thiên Thiên, cũng may là gặp được một giáo viên tốt như Phó Hàn Tranh cho nên mới tiến bộ. Còn Lạc Thiên Thiên gặp phải người cổ hủ và bảo thủ như cô Vân Triệt, rất khó mà ra tay được. Chị cũng không biết biện pháp gì hết hả? Lạc Thiên Thiên hỏi. Nếu là chị, đương nhiên là chị có cách rồi. Nhưng nếu chị chỉ cho em, cũng chưa chắc em làm đúng được. Nguyên Mộng trầm tư suy nghĩ thật lâu rồi nói. Thật ra còn có một biện pháp rất hữu hiệu, đơn giản nhưng hơi thô bạo một chút. Biện pháp gì? Lạc Thiên Thiên hỏi. Em tự bỏ thuốc hoặc là em bỏ thuốc anh ta. Nguyên Mộng nói. Lạc Thiên Thiên. Thôi thôi, chúng ta tuyệt giao đi. Nguyên Mộng nghe xong phản ứng của Lạc Thiên Thiên, liền cười ha ha lên, thậm chí còn tiếp tục phân tích. Chẳng qua chị cảm thấy nếu muốn đối phó với anh ta thì có khả năng em tự bỏ thuốc cho mình thì sẽ dễ dàng thành công hơn là bỏ thuốc anh ta. Dù gì Cố Vân Triệt không phải là người bình thường, năng lực của anh ta mạnh đến nỗi biến thái luôn. Chỉ sợ mấy thứ thuốc tầm thường này không có một chút công dụng gì với anh ta đâu. Đến lúc đó càng làm mình xấu hổ hơn. Nhưng nếu để Lạc Thiên Thiên tự uống thuốc thì thật dễ dàng thành công. Hơn nữa đến lúc đó, Nguyên Mộng không tin Cố Vân Triệt còn có thể chịu đựng. Không ăn miếng thịt đã dâng sẵn lên miệng mình. Em hỏi chị có biện pháp nào không? Chứ không phải nhờ chị đưa ra ý kiến vô sỉ như vậy được chưa? Lạc Thiên Thiên phẫn nộ nói. Thấy chưa? Chị chỉ cách cho em rồi, em cũng có làm được đâu. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nói. Lạc Thiên Thiên chỉ là bé con mới vào đời, chưa có kinh nghiệm. Nếu bảo Lạc Thiên Thiên dùng sức hấp dẫn vốn có của phụ nữ, bày ra tư thế gợi cảm quyến rũ đàn ông, thì cách này quả thật là rất khó khăn. Lạc Thiên Thiên cảm thấy mặt mình không đủ dày để tiếp tục nói chuyện với Nguyên Mộng nữa rồi. Vậy chị cứ coi như em chưa hỏi đi. Hừ, da mặt mỏng như vậy mà em còn muốn chủ động nữa sao? Nguyên Mộng cười nói. Có thể nhận thấy được là cô Vân Triệt thích Lạc Thiên Thiên, nhưng đã ở bên nhau rồi mà còn không chịu động đến Lạc Thiên Thiên, làm Nguyên Mộng có hơi khó hiểu. Nếu không phải tâm lý có vấn đề thì là sinh lý có vấn đề. Lạc Thiên Thiên không còn lời gì để nói. Nếu mặt cô cũng dày như Nguyên Mộng thì còn cần gì hỏi Nguyên Mộng nữa. Nguyên Mộng thấy Lạc Thiên Thiên không chịu làm theo cách này, liền dứt khoát đề nghị. Thật ra nếu em sợ thì đừng làm nữa, đỡ phải làm anh ta cho rằng em thèm khát lắm, chỉ yêu đương thân thiết thôi cũng khá tốt. Em không muốn tiếp tục như vậy. Lạc Thiên Thiên nói, mặc dù bây giờ bọn họ đã nói rõ chuyện bức ảnh rồi, nhưng cô vẫn có cảm giác giữa bọn họ còn thiếu chút gì đó, không lãng mạn giống như mấy cặp đôi yêu nhau bình thường. Cô cho rằng tất cả mấu chốt đều là vì bọn họ còn chưa có thân mật tiếp xúc da thịt. Em không muốn tiếp tục như vậy, lại không dám ra tay, vậy em muốn thế nào? Nguyên Mộng hỏi. Nếu không muốn tiếp tục một tình yêu bình thường thì không bằng tự mình ra tay đi. Em... Lạc Thiên Thiên không nói nên lời. Nếu em thật sự không ra tay được thì nhờ Vivi giúp đi. Nguyên Mộng đề nghị. Không được. Lạc Thiên Thiên phản đối ngay lập tức. Chuyện như vậy mình còn không ra tay được, càng đừng nói đến Vivi, quá mất mặt. Này cũng không được, kia cũng không được. Chị thật sự không biết phải giúp em như thế nào nữa. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nói. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi nói lo lắng. Lỡ như em làm như vậy, anh ấy vẫn không phản ứng thì phải làm sao bây giờ? Vậy anh ta không phải là đàn ông nữa. Nguyên Mộng kết luận. Nếu Lạc Thiên Thiên đã tự dâng mình lên miệng anh ta rồi mà anh ta còn có thể nhịn không ăn thì anh ta cũng thật sự không phải đàn ông nữa rồi. Nguyên Mộng bắt đầu nghi ngờ. Nếu Cổ Vân Triệt không phải là người có ý chí sắt thép thì chắc chắn anh ta không phải là đàn ông. Đã xác định quan hệ yêu đương lâu như vậy mà bọn họ còn chưa lên giường nữa chứ. Chị có thể đừng nói như vậy hay không? Lạc Thiên Thiên nhỏ giọng kháng nghị. Chỉ cần nói chuyện với Nguyên Mộng là Lạc Thiên Thiên lại có cảm giác như thế giới quan của mình bị đổi mới hoàn toàn. Chị nói sai sao? Nếu cả như vậy mà anh ta vẫn còn thờ ơ thì chỉ có thể là tâm lý có vấn đề, hay là thân thể có vấn đề. Đến lúc đó em đừng tiếp tục ở lại bên cạnh người đàn ông vô tích sự đó làm gì nữa. Nguyên Mộng nói. Lạc Thiên Thiên đang định nói chuyện, chợt nghe thấy có tiếng quẹt thè phòng, liền vội vàng nói. Anh ấy về rồi, cúp máy đây. Alo, chị còn chưa? Nguyên Mộng còn chưa nói xong, Lạc Thiên Thiên đã cúp máy. Nguyên Mộng suy nghĩ rồi lại gọi cho cô Vivi, điện thoại nhanh chóng có người bắt máy. Em có tiện thì mua giúp ít thuốc tạo hưng phấn quan hệ tình dục cho Lạc Thiên Thiên đi. Đưa cho. Còn chưa nói xong, Phó Hàn Tranh đang nghe điện thoại giúp cố Vivi đã trực tiếp cúp điện thoại. Hơn nữa còn kéo số điện thoại của Nguyên Mộng vào danh sách đen. Người như vậy phải tuyệt sao? Cố Vivi ra khỏi phòng tắm hỏi anh. Ai gọi điện thoại vậy? Gọi điện quảng cáo mua hàng ấy mà. Phó Hàn Tranh vẫn bình tĩnh. Cố Vivi nhíu mày, di động của cô chưa từng nhận được những cuộc gọi như vậy. Chẳng qua anh nói như vậy, cô cũng không nghi ngờ anh. Nguyên Mộng ở đầu dây bên kia bị cúp điện thoại nên hơi khó hiểu. Suy nghĩ cũng đoán được là Phó Hàn Tranh cúp cuộc gọi của mình. Bởi vì bình thường cho dù Vivi muốn cúp máy cũng sẽ nói vài câu rồi mới cúp. Còn không lưu tình chút nào đã lo cúp điện thoại như thế thì chỉ có thể là Phó Hàn Tranh mà thôi. Một lát sau Nguyên Mộng gọi lại, phát hiện không gọi được. Cho nên đoán Phó Hàn Tranh đã kéo mình vào danh sách đen rồi. Chẳng qua Nguyên Mộng rất thông minh, lấy di động của Nguyên Sóc gọi đến. Lúc này là cố Vivi nghe điện thoại. Alo, Phó Hàn Tranh của em mới vừa cúp cuộc gọi của chị đây. Còn kéo chị vào danh sách đen nữa. Nguyên Mộng tức giận chất vấn. Cố Vivi nghe xong, còn không chờ Nguyên Mộng giải thích, đã lo bênh vực người mình. Chị lại nói cái gì, quá đáng chứ gì. Nếu Phó Hàn Tranh đã cúp điện thoại mà còn kéo vào danh sách đen, thì nhất định là Nguyên Mộng sai, không phải là chồng cô sai. Chị chỉ muốn nhờ em hỗ trợ thôi, còn chưa nói xong, anh ta đã cúp điện thoại rồi. Cố Vivi nghe vậy, nhìn về phía Phó Hàn Tranh cách đó không xa đang họp online. Đi đến bàn cứng mới hỏi, chị nhờ em hỗ trợ chuyện gì? Bây giờ Nguyên Sóc đã nắm quyền to ở gia tộc Doran, Nguyên Mộng còn cần cô hỗ trợ ư? Ôi chào, cũng không phải là chị cần em hỗ trợ, mà là cô bạn Lạc Thiên Thiên của em, nhờ chị hỗ trợ. Là gián tiếp nhờ em hỗ trợ rồi còn gì? Thiên Thiên hả? Cố Vivi càng nghe càng buồn bực. Không phải Lạc Thiên Thiên đã đến khách sạn ở cùng cô Vân Triệt rồi à? Nguyên Mộng nghe xong lập tức giải thích. Con bé kia gọi điện thoại nói với chị là nó và cô Vân Triệt còn chưa lên giường. Con bé sốt ruột nhờ chị nghĩ cách. Nhờ chị nghĩ cách, chị tìm em làm gì? Cố Vivi hỏi. Dù gì mấy chuyện này cô cũng không am hiểu cho lắm. Chị ở quá xa, còn em ở gần, giúp con bé tiện hơn. Nguyên Mộng nói. Cố Vivi nghe xong cũng hỏi, cần em giúp làm cái gì? Cũng không có gì, chỉ là hỗ trợ tìm ít thuốc tạo hưng phấn tình dục cho con bé. Nguyên Mộng không chút để ý nói. Cô Vivi vừa nghe vậy, giọng điệu cũng thay đổi. Cái gì thế này? Ai ra mấy thứ này em biết mà, tìm một ít cho con bé đi. Đơn giản và tiện lợi lại có hiệu quả cao. Nguyên Mộng cảm thấy vô cùng tự hào vì sự thông minh của mình. Cô Vivi nghiến răng. Vì sao chị lại cho rằng em có thể tìm được thứ này chứ? Em có dùng thứ này đâu. Chị nghĩ em có thứ này hả? Em không có, nhưng em hỏi Phó Hàn Tranh, anh ta khẳng định có thể tìm được cho em. Nguyên Mộng nói. Cô Vivi nghiến răng nghiến lợi. Nhờ chị nghĩ cách giúp, mà chị lại nghĩ ra phương pháp ngu ngốc thế này à? Khó như vậy mà Nguyên Mộng cũng nghĩ ra được. Hèn gì lúc nãy Phó Hàn Tranh trực tiếp cúp cuộc gọi của cô ấy, còn kéo cô ấy vào danh sách đen. Biện pháp này tuy đơn giản thô bạo một chút, nhưng 100% có hiệu quả. Nguyên Mộng hoàn toàn không cảm thấy đề nghị của mình có bất kỳ vấn đề gì. Cô Vivi vỗ trán. Được rồi, chuyện này chị đừng xen vào nữa, chị cứ coi như không biết gì hết đi. Cô cho rằng Nguyên Mộng sẽ giúp được Lạc Thiên Thiên phương pháp gì hữu dụng, kết quả lại nghĩ ra một biện pháp hết sức tiêu cực như thế. Cho dù thế nào, cô cũng không thể để Nguyên Mộng xúi dục Lạc Thiên Thiên làm những chuyện ngốc như vậy. Bọn em nhờ chị hỗ trợ, bây giờ chị hỗ trợ rồi, lại ngại này ngại kia. Nguyên Mộng ghét bỏ nói. Được thôi, không nghe chị thì thôi, có bản lĩnh thì đừng nhờ vả chị nữa. Cô Vivi nghe vậy quyết đoán cúp điện thoại, còn tưởng rằng Nguyên Mộng sẽ cho Lạc Thiên Thiên ý kiến gì tốt. Kết quả lại hướng dẫn người ta làm chuyện ngốc, còn gọi tới làm Phó Hàn Tranh biết được chuyện này nữa chứ. Cho dù Nguyên Mộng không cần mặt mũi, thì Lạc Thiên Thiên cũng cần chứ. Cô kết thúc cuộc gọi với Nguyên Mộng, rồi gửi tin nhắn WeChat cho Lạc Thiên Thiên, hỏi thăm xem thế nào rồi. Qua thật lâu, Lạc Thiên Thiên gọi lại cho cô. Vivi, chị Nguyên Mộng nói với cậu hết rồi phải không? Cô Vivi đau đầu thở dài. Mình đã đánh giá chị ấy quá cao rồi, mình không nên bảo cậu hỏi ý kiến của chị ấy. Cô không ngờ Nguyên Mộng lại bảo Lạc Thiên Thiên làm như vậy. Chị Nguyên Mộng nói với cậu cái gì? Chị ấy bảo mình tìm cho cậu ít đồ. Cô Vivi không nói thẳng ra. Càng không nên nói cho Lạc Thiên Thiên biết là Phó Hàn Tranh cũng đã biết chuyện này. Bằng không Lạc Thiên Thiên sẽ tìm cái lỗ chui xuống đất, cả đời không dám ra ngoài nữa luôn mất. Lạc Thiên Thiên xấu hổ cười. Mình đã không đồng ý rồi mà, vậy mà chị ấy còn hỏi cậu nữa chứ. Tuy rằng Lạc Thiên Thiên cũng biết biện pháp này của Nguyên Mộng là đơn giản và hữu hiệu nhất, nhưng cô thật sự không ra tay với mình được. May mắn là cậu không có đồng ý. Cô Vivi thở dài một hơi, sợ Lạc Thiên Thiên bị Nguyên Mộng dạy hư. Lạc Thiên Thiên xấu hổ vô cùng. Mình cũng thật sự không còn cách nào khác. Không phải cô chưa thử cố tình tiến thêm một bước với Cố Vân Triệt, mà là Cố Vân Triệt không hiểu hàm ý của người ta gì hết. Hơn nữa Cố Vân Triệt cũng chưa bao giờ chủ động muốn tiến thêm một bước với cô. Cũng không trách được vì sao khi cô nhìn thấy bức ảnh kia, cô lại suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu nói chuyện với anh ta chưa? Cô Vivi hỏi. Nói rồi, Lạc Thiên Thiên thành thật nói. Cô Vivi suy nghĩ rồi nói. Vậy chuyện bức ảnh cũng nói rồi sao? Nghe giọng điệu của Lạc Thiên Thiên, hình như hai người đã hóa giải được khúc mắc rồi. Nói rồi, Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút mới nói. Anh ấy thừa nhận anh ấy có quen biết với Mậu Tim Tim là vì anh trai của Mậu Tim Tim rất giống anh ấy. Nhưng lúc đó anh trai của cô ấy đã qua đời rồi. Cô Vivi nghe xong cũng không có ý kiến gì, chẳng qua biết bọn họ đã hóa giải được khúc mắc, cô cũng vui mừng cho Lạc Thiên Thiên. Hai người nói rõ ràng là được rồi, nhưng mà anh ấy hoàn toàn không thú vị. Lạc Thiên Thiên ấp úng, hiển nhiên không quen tâm sự mấy chuyện này với người khác. Cô Vivi bật cười. Hoàn toàn không thú vị hả? Cô vẫn chưa rõ ràng là thích Lạc Thiên Thiên, nhưng vì sao về chuyện thân mật yêu đương anh ta lại bảo thủ như vậy chứ? Anh ấy nói mình còn quá nhỏ. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ nói. Cô Vivi bật cười ra tiếng, cười một hồi lâu mới nhịn được. Cái này cứ từ từ thôi. Nghe Lạc Thiên Thiên nói như vậy, cũng hiểu vì sao Nguyên Mộng lại bày ra cái cách đó để hướng dẫn cho Lạc Thiên Thiên. Chờ hoài mình cũng không biết làm sao nữa. Lạc Thiên Thiên buồn rầu nói. Ở chung lâu rồi, Lạc Thiên Thiên mới phát hiện Cổ Vân Chiến rất bảo thủ, cũng không giống đàn ông Trung Quốc thường thấy nữa. Anh ta vô cùng thận trọng về mấy chuyện này. Cái này cứ từ từ rồi nghĩ cách đi. Dù sao cậu đừng nghe theo phương pháp của Nguyên Mộng là được. Cô Vi Vi nhắc nhở. Phương pháp này đúng là rất đơn giản thô bạo mà hiệu quả. Nhưng Lạc Thiên Thiên không có khả năng làm ra chuyện như vậy đâu. Mình biết rồi. Lạc Thiên Thiên nói xong lại bổ sung một câu. Chuyện này cậu cũng đừng để cho ai biết đấy. Được rồi. Cô Vi Vi cười đáp. Còn về chuyện Phó Hàn Tranh đã biết, cô sẽ không đề cập tới. Bởi vì Phó Hàn Tranh tới thăm, Lạc Thiên Thiên dọn đến khách sạn ở cùng Cổ Vân Triệt. Ngoài ý muốn hóa giải được khúc mắc giữa hai người. Đoạn phim tạm thời được nghỉ 2 ngày. Thời gian cho hai vợ chồng Cố Vivi và Phó Hàn Tranh đoàn tụ cũng nhiều thêm một chút. Cô nói chuyện điện thoại với Lạc Thiên Thiên xong, trở về phòng nhìn thấy Phó Hàn Tranh còn đang họp. Vì thế, lấy một cái ghế ngồi xuống đối diện anh. Cô chống cằm nhìn anh. Chưa anh hoàn thành công việc. Phó Hàn Tranh nghiêm túc tham gia cuộc họp, thỉnh thoảng lại nhìn cô một cái. Cuối cùng không đành lòng để cô chờ lâu, vội vàng kết thúc cuộc họp. Cô Vi Vi chu môi. Nói là tới thăm em, kết quả còn không phải là tới để làm việc sao? Từ khi anh đến đây, anh không bận rộn làm việc trên điện thoại thì lại họp video khô. Phó Hàn Tranh khép laptop, vươn tay nhéo cái mũi cô. Chờ lâu nên nôn nóng lắm à? Ngày mai là phải đi về rồi, anh muốn đi đâu không? Cô Vi Vi hỏi Phó Hàn Tranh vòng qua cái bàn, kéo cô lên ghế, ôm thắt lưng cô cười khẽ. Có. Muốn đi chỗ nào? Cô Vi Vi hỏi, Phó Hàn Tranh cong môi cười khẽ, bế cô lên, đi mấy bước về tới phòng ngủ chính, rồi đặt cô lên giường, cúi người. Nơi này chính là nơi anh muốn đi. Anh... Cô Vi Vi lên đỏ mặt. Trừng mắt nhìn người đàn ông không có ý tốt. Từ khi đến đây anh chưa từng ra khỏi cửa luôn đấy. Lạc Thiên Thiên và Lăng Kiều đều đến khách sạn rồi. Từ khi anh bước vào nhà, anh chưa từng bước ra khỏi nhà nửa bước luôn. Suốt ngày trăm phương nghìn kế, ôm ấp hôn hít, không cẩn thận một chút là lại bắt cô lên giường. Bây giờ thắt lưng cô còn đau đây. Ngày mai anh phải về rồi. Đi chỗ nào cũng không thực tế bằng chỗ này. Phó Hàn Tranh nói. Ngày mai anh đi rồi, cô lại ở đây đến hơn 20 ngày nữa mới về thủ đô. Đến khi về lại phải phòng không gối chiếc, không bằng tranh thủ thời gian ăn cho thật no. Thắt lưng em đau, cô Vi Vi nói. Cô cảm thấy nếu còn cứ tiếp tục như vậy, nửa người dưới của cô sẽ rớt ra luôn mất. Phó Hàn Tranh nghe vậy liền lo lắng, xoa xoa thắt lưng cho cô. Ai bảo hôm qua em một hai đòi phải ở trên. Anh còn nói nữa, cô Vi Vi đỏ mặt. Em đã làm rồi còn sợ anh nói hừm. Phó Hàn Tranh bật cười. Cô Vi Vi vươn tay che miệng anh, không cho nói. Lúc hưng phấn lên thì là một chuyện, nhưng đến khi anh nói ra sẽ thấy thẹn thùng lại là một chuyện khác. Phó Hàn Tranh cười nhẹ, cẩn thận xoa thắt lưng cho cô. Bởi vì cô nói thắt lưng đau, cho nên Phó Hàn Tranh cũng không định tiếp tục làm, chỉ quan tâm nói. Hay là anh đưa em đến spa để massage nhé? Cô Vi Vi lắc đầu, không muốn đi. Phó Hàn Tranh cũng không quá cưỡng cầu, vừa xoa bóp cho cô vừa nói. Nguyên Mộng lại gọi điện thoại cho em hả? Cô Vi Vi bất đắc dĩ gật đầu. Chuyện về Thiên Thiên, anh có nghe cũng làm như không nghe thấy, biết không? Anh có nghe gì đâu? Phó Hàn Tranh đơn giản nói. Đối với mấy chuyện không liên quan đến cô, anh không có lòng hiếu kỳ. Cô Vi Vi nghe anh nói như vậy cũng an tâm rồi. Dù sao anh cũng chưa bao giờ nhiều chuyện vào mấy chuyện riêng tư của người khác. Về sau bớt liên lạc với Nguyên Mộng một chút, Phó Hàn Tranh dặn dò. Người phụ nữ này sớm muộn gì cũng sẽ dạy hư cô. Em đâu thèm liên lạc với chị ấy, cô Vi Vi ghét bỏ nói. Nguyên Mộng chỉ là bởi vì từ nhỏ đã sống ở phương Tây, cho nên lời nói có hơi cởi mở hơn người Trung Quốc một chút. Chứ tâm địa Nguyên Mộng không xấu. Tuy rằng cô nói muốn tuyệt giao với Nguyên Mộng, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự có ý định tuyệt giao. Tuy vẫn luôn là hết đau thắt lưng, nhưng trước khi tạm chia tay, cô vẫn cho Phó Hàn Tranh ăn no. Cho nên cái giá phải trả là cô không chỉ đau thắt lưng mà hai chân cũng mềm nhũn. Vì thế buổi sáng định đưa Phó Hàn Tranh ra sân bay mà cô cũng không bò dậy nổi để đưa anh đi. Phó Hàn Tranh thu dọn đồ đạc xong thay quần áo rồi ngồi ở mép giường, cúi người hôn hôn cô vợ còn đang ngủ say. Vì anh đi đây. Cố Vi Vi mơ mơ màng màng lên tiếng. Chờ em một chút. Phó Hàn Tranh kéo chăn đắp lại cho cô. Không cần đưa anh đi đâu, tiếp tục ngủ đi. Lúc này nhìn thấy cô mệt lạ như vậy, anh âm thầm có chút tự trách vì tối hôm qua anh không biết nặng nhẹ. Cố Vi Vi mở to mắt. Vậy khi nào anh đến nơi thì gọi điện thoại cho em nhé. Bây giờ cả người cô như bị rút hết xương vậy, bò dậy không nổi luôn. Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô, xách hành lý rồi ra khỏi chung cư. Cố Vi Vi tiếp tục ngủ. Buổi chiều nhận được điện thoại của Phó Hàn Tranh, anh nói đã trở về công ty rồi. Cố cúp điện thoại, dậy rửa mặt. Người giúp việc đã tới làm cơm chiều xong. Cô mới vừa ngồi vào bàn ăn, chuông cửa chợt vang lên. Cô còn tưởng là Lạc Thiên Thiên và Lăng Kiều đã trở lại. Kết quả mở cửa liền thấy là Phó Thế Khâm, mà đi cùng anh còn có Hà Trì nữa. Sao hai người lại tới đây? Phó Thế Khâm đến đây cô cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng mà Hà Trì, đừng nói với cô là anh ta tới đây để thăm Lục Hạo nhé. Chị dâu, Kiều Kiều đâu? Còn chưa về. Cố Vi Vi nhìn chăm chăm Hà Trì hỏi. Còn cậu, cậu tới đây tìm ai đấy? Em nghỉ phép đi theo Phó Tiểu Nhị, Hà Trì nói. Vừa mới dứt lời đã bị Phó Thế Khâm ghét bỏ. Cút, ai cần cậu đi theo? Tôi tới thăm bạn gái. Cần cậu đi theo làm gì? Làm kỳ đà cắn mũi à? Cố Vi Vi đơn giản nói. Nếu cậu tới tìm Lục Hạo thì cậu ấy ở khách sạn, không ở chỗ của tôi. Cậu ấy không có ở khách sạn, Hà Trì nói. Phó Thế Khâm vừa nghe vậy khinh thường lườm Hà Trì. Mẹ nó, cậu tự nhìn lại mình đi. Thật là cong hết nói nổi, còn bày đặt đi thăm một người đàn ông nữa chứ. Sao đàn ông lại không thể đi thăm đàn ông chứ? Cậu làm như cậu chưa từng đi thăm Phó Thế Dịch vậy. Hà Trì trả lời. Cố Vi Vi vịn cửa thấy hai người lại muốn cãi nhau. Hai người dây dưa xong chưa? Chị dâu, em chỉ đến đây để hỏi xem Kiều Kiều đã đi đâu thôi. Phó Thế Khâm nói ra mục đích của mình. Cố Vi Vi suy nghĩ rồi nói. Cô ấy không ở khách sạn hả? Không, trợ lý nói cô ấy ra ngoài với người khác, điện thoại cũng không gọi được. Phó Thế Khâm nói vài câu, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Hà Trì nói. Cậu vừa mới nói cái gì? Lục Hạo cũng không ở khách sạn sao? Hai người nhìn nhau về mặt đồng thời bắt đầu suy sụp. Hai người đều không ở khách sạn, hai người đều đi ra ngoài, chẳng lẽ cùng nhau đi ra ngoài? Cố Vi Vi thấy bọn họ thất vọng liền nói. Tôi cũng không biết, có lẽ một lát nữa sẽ quay về thôi. Cùng làm việc trong đoàn phim, dù nhau ra ngoài ăn một bữa cơm gì đó cũng thật bình thường. Có gì đâu mà hai người này lại suy sụp đến thế chứ? Phó Thế Khâm có thể suy sụp là vì Lăng Kiều bỏ anh ta đi tìm người khác, còn Hà Trì suy sụp làm gì? Cô mới vừa nói xong, liền nhìn thấy Lăng Kiều và Lục Hạo trước sau ra khỏi thang máy. Sao hai người đi chung? Sao hai người về chung vậy? Phó Thế Khâm và Hà Trì chạm miệng một lời. Lăng Kiều ngẩn người, khó hiểu nhìn hai người. Không có việc gì nên tập thử mấy suất diễn, sau đó đi ăn. Lăng Kiều hẹn Lạc Thiên Thiên đi chung, nhưng người ta đang ở cùng bạn trai, không tiện hẹn ra ngoài đi chơi. Vừa lúc gặp Lục Hạo nhàn rỗi nên rủ đi chung cho vui. Làm việc thì làm, nhưng cũng không cần thiết phải đi ăn chung mà. Trai đơn gái chiếc, lỡ để xảy ra tai tiếng thì phải làm sao bây giờ? Phó Thế Khâm và Hà Trì sôi nổi tỏ vẻ bất mãn. Nếu vì làm việc chung thì bọn họ còn có thể chấp nhận, nhưng đi ăn chung thì sao có thể chấp nhận được? Cố Vi Vi trở về phòng, vừa ăn vừa yên lặng xem cho vui. Lăng Kiều trừng mắt nhìn Phó Thế Khâm. Diễn tập xong, vừa lúc đến giờ ăn cơm, chẳng lẽ còn không thể ăn chung một bữa cơm sao? Có vậy cũng ghen, thật là khó hiểu. Đương nhiên không thể, Phó Thế Khâm nói cô. Tuyệt đối không thể, Hà Trì nói. Lục Hạo khó hiểu nhìn Hà Trì, lại nhìn Phó Thế Khâm, cuối cùng nhìn về phía Lăng Kiều. Sao lại như thế? Chẳng lẽ bác sĩ Hà cũng thích Lăng Kiều? Chẳng qua Lăng Kiều xinh đẹp, tính tình cũng tốt, bọn họ đều thích cũng là bình thường. Lăng Kiều nhíu mày, thấy hai người đồng thời kháng nghị, liền nhìn về phía Hà Trì. Bác sĩ Hà, anh phản đối cái gì? Phó Thế Khâm ghen thì cô còn có thể hiểu, nhưng giọng điệu của Hà Trí có vẻ cũng thật là ghen tuông. Anh ta ghen với ai? Dù gì thoạt nhìn cũng không giống như là có tình ý gì với cô. Sao tôi lại không thể phản đối? Cô xem đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy, nếu như bị cô làm liên lụy, truyền ra tai tiếng, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp biết bao nhiêu. Hà Trí nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lăng Kiều hết nói nổi. Lục Hạo càng khó hiểu hơn. Thầm nghĩ, hóa ra Hà Trí tức giận như vậy không phải bởi vì ghen với Lăng Kiều, mà là lo lắng Lăng Kiều và mình gặp tai tiếng, ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Nhưng Lăng Kiều vào nghề sớm hơn Lục Hạo nên có nhiều kinh nghiệm. Được tập diễn cùng với cô, Lục Hạo cũng được lợi không ít. Hơn nữa mọi người đều biết Lăng Kiều và cậu hai phó ở bên nhau mà. Bọn họ chỉ ăn một bữa cơm thôi, sao có thể truyền ra tai tiếng. Cô Vivi tiếp tục yên lặng ăn cơm, yên lặng nhìn bọn họ. Bác sĩ Hà, chị Lăng Kiều dạy em rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất, không đến mức nghiêm trọng như hai người nghĩ đâu. Hôm nay thì không nói, về sau phải cố gắng tránh, để hai người ở cùng một chỗ. Bây giờ dư luận trên mạng rất ghê gớm. Hà Trì cường điệu. Lục Hạo cười gượng, nhất thời có chút không hiểu ý Hà Trì. Phó Thế Khâm nghe xong lườm một cái. Thay vì cậu lo lắng cho người khác, còn không bằng lo cho chính mình đi. Nếu truyền ra tai tiếng gì giữa Lục Hạo với Hà Trì, thì cái đó mới gọi là hủy hoại sự nghiệp đấy, có biết không? Hà Trì trừng mắt lườm lại. Trong đầu cậu không thể thuần khiết một chút được sao? Tôi chỉ xem cậu ấy như em trai thôi, dùng tư tưởng hạ lưu của cậu mà phỏng đoán mối quan hệ của bọn tôi, có thích hợp không? Ha ha, rốt cuộc là tư tưởng của tôi hạ lưu hay là cậu hạ lưu, chỉ có cậu mới rõ ràng nhất. Xét về phương diện tranh luận với người khác, Phó Tây Khâm không bao giờ chịu thua. Hà Trì hung hăng trừng mắt lườm Phó Tây Khâm. Con người xấu xa, cậu làm như cậu không phải người vậy. Phó Tây Khâm ghét bỏ nói. Lăng Kiều và Phong An ngồi cùng Cố Vivi, lời tham gia vào tranh luận của Phó Tây Khâm với Hà Trì. Lục Hạo không hiểu vì sao hai người này công kích nhau, liền khuyên giải. Anh Phó, bác sĩ Hà, hai người rốt cuộc tại sao lại cãi nhau vậy? Không có gì, chỉ là thấy cậu ấy không vừa mắt thôi. Hà Trì nói. Phó Thế Khâm cũng không thèm để ý tới Hà Trì nữa, vào trong đi tìm Lăng Kiều. Ngày mai có thời gian không? Không có, ngày mai phải làm việc, có đến mấy suất diễn liên tục. Lăng Kiều thành thật nói. Phó Thế Khâm vừa nghe vậy, tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía Cố Vivi. Chị dâu, anh cả tới thăm đoàn phim, mọi người không bận. Đến lượt em tới thăm đoàn phim, mọi người liền thật bận rộn. Chị cố tình hả? Hôm nay đoàn phim ở bên kia đã dọn đi rồi. Nhân viên của chúng ta đã đến đó dàn dựng xong xuôi. Ngày mai nhất định phải làm việc. Cố Vivi nghiêm túc nói. Nghỉ thêm một ngày nữa không được sao? Phó Thế Khâm khẩn cầu. Cố Vivi suy nghĩ rồi nói. Nếu cậu có ý kiến thì tìm anh cậu nói đi. Ngụ ý là nếu cậu mà còn làm loạn nữa, tôi sẽ nói cho chồng tôi biết. Cô vừa nói như vậy, Phó Thế Khâm cũng không còn lời nào để nói. Dù gì cũng không thể trêu vào anh cả. Nếu anh làm chị dâu không vui, anh cả sẽ làm khó dễ anh. Lăng Kiều thấy Phó Thế Khâm bị thiệt thòi, bày ra vẻ mặt kia, không khỏi cảm thấy anh thật đáng yêu. Tôi đã nói với cậu rồi, mấy ngày tới sẽ rất bận rộn. Cậu còn muộn hai phải đến đây. Em có thể đi theo mọi người mà, Phó Thế Khâm nói. Cô Vivi lấy khăn ăn lau miệng. Cảnh cáo cậu, nếu còn quấy rầy người khác làm việc giống như lần trước, tôi sẽ cho người đóng gói cậu mang về thủ đô. Lần trước anh ta tới nơi này có mấy ngày mà đã khiến cho cả đoàn phim gà bay chó sủa. Lần này còn tái phạm nữa, cô tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh. Em xin hứa, Phó Thế Khâm bảo đảm. Em cũng muốn đi theo, Hà Trì nói. Hà Trì thầm nghĩ mình còn chưa được nhìn thấy Lục Hạo ở hậu trường là như thế nào nữa. Cô Vivi nhìn Hà Trì. Cậu đi theo làm gì? Phó Tiểu Nhị có thể đi, sao em không thể đi? Hà Trì chỉ Phó Thế Khâm tỏ vẻ bất mãn. Bạn gái cậu ấy ở đoàn phim, cậu ấy tới phim trường rất bình thường. Còn cậu? Cô Vivi hỏi. Em... Hà Trì nhìn Lục Hạo một cái, đúng lý hợp tình nói. Em đi cùng với bệnh nhân của em. Người ta đã khỏe lại rồi, không phải bệnh nhân của cậu nữa. Phó Thế Khâm vô tình phá đám. Hà Trì có biết bao nhiêu bệnh nhân, sao lại không thấy Hà Trì đến nhà bọn họ tái khám đi? Lục Hạo cười gượng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không hiểu Hà Trì chạy tới đoàn phim là muốn làm gì. Giữa bọn họ miễn cưỡng coi như là bạn, nhưng nhất định không có thân thiết đến mức phải khiến người ta đích thân tới đoàn phim thăm mình đâu. Em chỉ muốn vào xem thôi, cũng không được sao? Hà Trì hỏi Cố Vivi. Rồi Cố Vivi lắc đầu. Không được. Bác sĩ Hà, thật ra chân em đã khỏe lại rồi, hơn nữa đạo diễn với chị Lăng Kiều và mọi người đều rất quan tâm đến em, Lục Hạo giải thích. Hà Trì thấy Cố Vivi không đồng ý, lại dùng tình cảm để thuyết phục. Chị dâu, chúng ta cũng thân thiết như người nhà mà, không đến mức chỉ chút việc nhỏ như vậy cũng không cho chứ. Tôi cảm thấy không thân, Cố Vivi cười hì hì nói. Cô và Hà Chí có chút quen biết, nhưng nếu nói là thân thiết thì tuyệt đối không thể so với Phó Thạch Hầm và Phó Thế Dịch. Hà Chí quen biết với cô chẳng qua cũng là nhờ có Phó Hành Tranh mà thôi. Hà Chí rất tức giận nhưng vẫn cố nhịn. Em chỉ vào xem thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mọi người. Tôi không có lý do gì để cho cậu đi. Cô Vivi cười nói. Nếu Hà Chí thật sự tới đoàn phim để thăm Lục Hạo, vậy thì đã cong đến mức này, càng lúc càng rõ rồi. Hà Chí buồn rầu gãi gãi tóc. Chị dâu, chị thật là thích làm khó xử người khác. Cô Vivi thấy giỡn đủ rồi, nhìn về phía Phó Thạch Hầm nói. Để Hà Chí đi theo cũng được. Nhưng nếu một trong hai người làm ảnh hưởng đến công việc của người khác, thì cùng nhau cút về thủ đô đấy nhé. Chị dâu, vậy chị đừng để cho Hà Chí đi. Em không muốn bị cậu ấy làm liên lụy đâu. Phó Thạch Hầm nói thẳng. Nếu anh làm sai gì, rồi bị chị dâu đuổi về thủ đô, anh cũng đành nhận. Nhưng nếu bị Hà Chí làm liên lụy mà phải về thủ đô sớm hơn dự định, anh sợ anh sẽ không nhịn được mà bóp chết Hà Chí. Hà Chí nghe vậy hung hăng trừng mắt lườm Phó Thạch Hầm. Vốn là không định làm liên lụy đến Phó Thạch Hầm, nhưng bây giờ Hà Chí thật sự muốn làm liên lụy đến Phó Thạch Hầm rồi. Cô Vivi dặn dò xong mới nói với Lăng Kiều và Lục Hạo. Cho hai người 1.5 tiếng học thuộc bài, sau đó chúng ta sẽ diễn thử. Mấy suất diễn tiếp theo rất quan trọng. Cô yêu cầu bọn họ phải hoàn toàn khống chế được cảm xúc của nhân vật. Cho nên yêu cầu tất cả mọi người phải thật ăn khớp với nhau, mới có thể hoàn thành tốt được mấy vai diễn, hoàn thành tốt bộ phim này. Cô Vivi về phòng, Phó Thạch Hầm cũng kéo Lăng Kiều ra ngoài. Chỉ còn lại Hà Chí và Lục Hạo đứng ở phòng, mắt to trừng mắt nhỏ. Lục Hạo nhìn Hà Chí tò mò hỏi. Bác sĩ Hà, chân của em thật sự khỏe lại rồi, anh không cần lại cố ý đến đây. Hà Chí cười gượng hai tiếng, chỉ phía Phó Thạch Hầm rời đi. Anh chỉ là vừa vặn được nghỉ, Phó Tiểu Nhị kéo anh đến đây, cho nên thuận tiện đến đây chơi thôi. Nếu Phó Thạch Hầm còn ở đây, nhất định sẽ phá đám, nói mình căn bản không có dù Hà Chí theo. Chính là Hà Chí mặt dày mày dạn, muốn đến đây. Ồ, Lục Hạo gật đầu, nhớ tới cái gì hỏi. Anh ăn cơm chiều chưa? Chưa, Hà Chí lắc đầu. Lục Hạo nhìn đồng hồ, gần đấy có một nhà hàng, để em dẫn anh đi ăn. Chúng ta đi. Hà Chí đồng ý. Lục Hạo dẫn Hà Chí rời khỏi chung cư, đến một nhà hàng ở gần đó, chọn thức ăn rồi thanh toán luôn. Lục Hạo thầm nghĩ, dù gì người ta ở xa như vậy còn chạy tới đây. Trong lúc mình bị bệnh, người ta lại rất ân cần chăm sóc cho mình. Chẳng qua nhà hàng mang đồ ăn lên tương đối chậm. Mới vừa lên được hai món là đã trôi qua gần 1.5 tiếng. Sắp đến giờ hẹn với cô Vivi rồi. Bác sĩ Hà, em phải trở về học kịch bản với đạo diễn rồi. Em trả tiền rồi đó, anh tiếp tục ăn đi. Hà, một mình anh ăn? Hà Chí bừng bắt, ngạc nhiên hỏi. Em phải làm việc với đạo diễn. Lục Hạo nói. Ngồi thêm chút nữa rồi đi, cũng đâu có gì ghê gớm đâu. Hà Chí nói. Lục Hạo khó xử. Không được, đạo diễn không thích diễn viên đi muộn. Ngày mai có suất diễn rất quan trọng. Hơn nữa Hà Chí ăn một bữa cơm thôi, không cần thiết Lục Hạo phải ở lại chờ. Vậy để một mình anh ăn cơm ở chỗ này cũng quá thê lương đi. Hà Chí rất bất mãn. Lục Hạo suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho người đại diện Kiều Lâm. Qua không đến 5 phút, Kiều Lâm liền chạy tới. Anh Kiều Lâm, anh ở lại đây ăn một bữa cơm với bác sĩ Hà đi. Em phải đi gặp đạo diễn để học kịch bản cho suất diễn ngày mai. Được rồi, cậu đi đi. Kiều Lâm vẫy tay, sau đó ngồi xuống đối diện ở Hà Chí. Ăn cơm chung với Hà Chí. Hà Chí nhìn Kiều Lâm ngồi đối diện, tức khắc mất hết khẩu vị. Ngồi đây làm gì? Anh bận gì, lo đi làm việc đi. Không cần ngồi đây chờ tôi ăn cơm đâu. Vậy bác sĩ Hà còn muốn ai ăn cơm với anh? Kiều Lâm như cười như không cười hỏi. Trà trộn vào fan club của Lục Hạo, gọi điện thoại quan tâm này quan tâm kia còn chưa tính. Bây giờ còn chạy tới đoàn phim, Hà Chí rảnh rỗi lắm sao? Hà Chí không có trả lời, trái lại hỏi. Chuyện gặp ma lần trước, mọi người giải quyết thế nào vậy? Kiều Lâm bay ra về mặt đề phòng nhìn Hà Chí. Cái này cũng không liên quan đến anh đâu. Hà Chí làm cho Kiều Lâm có cảm giác như bị người ta theo dõi vậy. Tôi chỉ là đứng ở góc độ y học và khoa học mà quan tâm một chút thôi, đừng tin tưởng vào mấy chuyện tâm linh. Hà Chí nói. Nhưng mới vừa nói xong lại nghĩ đến những chuyện thần bí xảy ra vì cố Vivi, trong lòng lại có chút không yên tâm. Vậy thì không cần anh phải lo lắng, gần đây Lục Hạo ở cùng phòng với tôi. Kiều Lâm thẳng thắn nói. Hà Chi vừa nghe vậy, thiếu chút nữa đã lật cái bàn. Cái gì? Ở cùng phòng với anh? Tất cả mọi người đều biết Kiều Lâm là gay, vậy mà còn dám để Lục Hạo ở phòng với Kiều Lâm nữa chứ? Kiều Lâm vừa thấy biểu tình của Hà Chi liền nhíu mày hỏi. Anh làm sao vậy? Hà Chi buông bát đũa, nhìn chăm chăm Kiều Lâm. Tuy rằng anh là người đại diện, nhưng cũng đừng hòng dựa vào chức vụ mà mưu đồ gây rối đấy. Kiều Lâm nghe ra ý tứ trong lời nói của Hà Chi. Hà Chi cho rằng việc để Lục Hạo ở cùng phòng với mình là vì mình có ý đồ xấu với Lục Hạo hay sao? Bác sĩ Hà, rốt cuộc là ai mưu đồ gây rối hả? Làm ơn đi, Lục Hạo còn non, Kiều Lâm hoàn toàn không có hứng thú được không? Suốt bữa cơm, Hà Chi ăn không vui, Kiều Lâm cũng tức đầy một bụng. Chẳng qua cho dù không tình nguyện, Kiều Lâm vẫn làm theo yêu cầu của Lục Hạo, chờ Hà Chi ăn hết bữa cơm. Kiều Lâm vừa đi, Hà Chi liền gọi điện thoại cho Phó Thị Dịch, tỏ vẻ bất mãn. Tôi nói này, cậu quản lý nghệ sĩ, kiểu gì đó hả? Biết rõ Kiều Lâm là gay mà còn để Lục Hạo ở cùng phòng với anh ta, có lầm hay không? Phó Thị Dịch ở đầu dây bên kia nghe thấy vậy liền sửng sốt, sau một lúc lâu mới hiểu ra chuyện gì. Người đại diện ở cùng phòng với nghệ sĩ cũng thật bình thường, cậu lo lắng cái gì, sợ Kiều Lâm lây cho Lục Hạo sao? Ai không biết, còn tưởng là Hà Chí với Kiều Lâm và Lục Hạo là tình tay bà nữa chứ. Tôi là fan, đưa ra ý kiến không được sao? Hà Chí tỏ vẻ. Cậu đưa ra ý kiến thì cũng được thôi, nhưng tôi sẽ không tiếp thu. Phó Thư Dịch đắc ý nói. Kiều Lâm gay, nhưng bọn họ quen biết đã nhiều năm rồi. Phó Thư Dịch cũng rất hiểu Kiều Lâm. Kiều Lâm sẽ không có mưu đồ gì xấu với nghệ sĩ dưới quyền mình đâu. Hơn nữa Lục Hạo vẫn còn nhỏ tuổi, căn bản không phải món ăn của Kiều Lâm. Mà Hà Chi chạy tới chỗ người ta làm loạn như vậy, giống kẻ quấy rối hơn thì có đấy. Phó Lão Tam, chuyện này nếu cậu không quản, cậu có tin tôi tung tin cho phóng viên biết hay không? Hà Chi nghe Phó Thế Dịch không thèm để bụng, dứt khoát ủy hiếp. Phó Thế Dịch vừa nghe vậy, càng cười hà hê hơn. Cậu làm đi, có ngon thì ra tay đi. Phó Thế Dịch lăn lộn trong giới giải trí đã nhiều năm nay, còn sợ chút thủ đoạn nhỏ của Hà Chi sao? Phó Lão Tam, cậu đừng ép tôi. Hà Chi tức giận nói. Lục Hạo chỉ là một thiếu niên ngây thơ mới lớn, không thể bị người gay như Kiều Lâm hủy hoại sự nghiệp được. Phó Thế Dịch nghe vậy, dù bận vẫn ung dung cười nói. Tôi không có ép cậu, cậu muốn tung tin thì tung tin đi, làm liền đi, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản cậu. Chẳng qua nếu làm như vậy, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến bộ phim của chị dâu. Cậu làm chị dâu của tôi không vui, cậu thử xem anh cả sẽ xử lý cậu như thế nào. Cậu... Hà Chi tức giận đến không còn lời gì để nói. Tuy rằng không cam lòng, nhưng Phó Thế Dịch nói đúng là sự thật. Nếu Hà Chi làm loạn lên ảnh hưởng đến bộ phim của cô Vivi, Phó Hà Tranh nhất định sẽ xử đẹp Hà Chi. Cậu nói Kiều Lâm mưu đồ gây rối sao? Tôi thấy cậu mới là có mưu đồ gây rối với người ta đấy. Tôi cảnh cáo cậu, cậu cong cũng được, nhưng đừng làm Lục Hạo cong. Phó Thế Dịch cảnh cáo. Bởi vì Phó Thế Dịch muốn chậm bồi dưỡng Lục Hạo trở thành một diễn viên hàng đầu của thời ức. Hà Chi vừa nghe liền nổi giận. Cậu mới cong, cả nhà cậu đều cong. Tôi ghi âm rồi, cả nhà tôi bao gồm có anh tôi nữa đó. Phó Thế Dịch cười nói. Phó Lão Tam, xem như cậu lợi hại. Hà Chi nói không lại Phó Thế Dịch, tức giận đến cúp điện thoại. Nhà họ Phó quả nhiên không có ai là tốt. Anh thật là sai lầm khi kết bạn với những người xấu suốt nhiều năm nay. Không nói được Phó Thế Dịch, Hà Chi chỉ có thể nghĩ cách đi thuyết phục Lục Hạo. Bảo Lục Hạo đừng lại ở cùng phòng với Kiều Lâm nữa, đề phòng cái tên gai này có mưu đồ gây rối. Hà Chi đến nhà cô Vivi, không ngờ lại không hẹn mà gặp Phó Thời Khâm đang đứng dưới lầu chờ Lăng Kiều. Bọn họ còn chưa xong nữa sao? Mới có một phút mà chưa xong nhanh vậy đâu. Phó Thời Khâm nhàm chán chơi game trên di động. Hà Chi đứng một lát đã mỏi chân, mở cửa xe định lên xe ngồi một chút, nhưng không đợi anh ngồi xuống đã bị Phó Thế Khâm ngăn trở. Mở to mắt ra nhìn mà xem. Nhìn xem đây là chỗ cho ai ngồi. Hà Chi nhìn cái ghế. Bên trên có dán một hàng chữ. Ghế chuyên dụng dành cho tiên nữ. Cậu là tiên nữ sao? Cậu ngồi đây đi. Phó Thế Khâm ghét bỏ lườm Hà Chi. Hà Chi nở nụ cười ngang ngớn, công khai ngồi xuống. Tôi là tiên nữ đấy, làm sao vậy? Phó Thế Khâm tức muốn bốc khói, nhào tới vừa kéo vừa đá, lôi Hà Chi xuống xe. Phó Thế Khâm thật vất vả mới kéo đưa Hà Chi ra khỏi ghế điều khiển phụ, vội vàng lau lau cái ghế. Đây là chỗ dành cho Kiều Kiều ngồi, cậu nên ngồi ở chỗ nào còn không biết sao? Hà Chi khoanh tay đứng bên ngoài cười hà hê. Không cho tôi ngồi đó thì cậu cứ việc nói thẳng đi, cậu không nói sao tôi biết? Đương nhiên Hà Chi biết đây là vị trí phó tiểu nhị để lại cho Lăng Kiều, nhưng khá cay cú vì chuyện phó tiểu nhị liên tục vạch trần mình, Hà Chi mới muốn trả thù một chút thôi. Phó Thế Khâm lau lau cái ghế điều khiển phụ, rồi quay đầu chỉ vào Hà Chi. Tuyệt giao, ông đấy muốn tuyệt giao với cậu. Được thôi, lần này muốn tuyệt giao bao lâu? Hà Chi cười hỏi. Tiết mục tuyệt giao này, Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch đã chơi với Hà Chi quá nhiều lần. Tuyệt giao vĩnh viễn, Phó Thế Khâm tức giận nói. Hà Chi nhún vai về mặt không sao cả. Tuyệt giao thì tuyệt giao, đến lúc đó đừng tự vào mặt. Lần nào cũng nói muốn tuyệt giao, coi như chưa từng quen biết, kết quả lần nào cũng tự vào mặt mình. Tôi còn để ý đến cậu thì tôi không họ Phó nữa, Phó Thế Khâm bảo đảm. Hà Chi lừa một cái. Nếu thật là như vậy thì dựa theo những lần cậu tự vào mặt trước đây, cậu đã sớm không còn họ Phó nữa rồi. Lần nào cũng nói những lời này, mà lần nào cũng là tự nói rồi tự bội ước. Hai người họ đứng bên ngoài xả nhau túi bụi, cô Vivi và Lăng Kiều ở trong lại vô cùng chuyên tâm họp bàn công việc. Bọn họ thảo luận xong, cô Vivi lại dặn đi dặn lại. Mấy cảnh này rất quan trọng, nếu hai người còn có vấn đề gì thì cứ hỏi. Lục Hạo im lặng đọc đi đọc lại kịch bản lại mấy lần. Thật ra em có cảm giác em diễn cảnh này cứ còn thiếu chút gì đó. Cô Vivi nhướng mày. Thế nào? Em cũng không rõ, cảm thấy có cái gì đó mà em còn chưa hiểu thấu đáo. Lục Hạo thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Tuy rằng từ đầu đến giờ bọn họ làm việc rất ăn khớp, nhưng được làm việc chung với cô Vivi một khoảng thời gian, Lục Hạo cũng biết cô Vivi luôn có yêu cầu cực cao đối với mọi cảnh quay. Cảnh tiếp theo Lục Hạo còn chưa hiểu rõ kịch bản, chắc chắn diễn ra sẽ không làm cô Vivi hài lòng. Cô Vivi suy nghĩ rồi nhìn về phía Lăng Kiều nói. Hay là hai người diễn thử để tôi nhìn xem sao? Lăng Kiều gật đầu đáp ứng, thầm học thuộc kịch bản, sau đó diễn thử với Lục Hạo. Cô Vivi nghiêm túc xem xong rồi nói. Lục Hạo, có thể là cậu hiểu sai nội tâm nhân vật trong cảnh quay này rồi, cho nên khi thể hiện ra mới có vẻ gượng gạo như thế đấy. Hiểu sai rồi sao? Lục Hạo ngẩn người, nhất thời còn chưa hiểu ra. Cô Vivi nhẹ nhàng cười. Nhân vật này đúng là hơi phức tạp một tí, chẳng qua trong mấy cảnh quay trước, cậu đã làm rất tốt. Chỉ cần hiểu ra được nội tâm nhân vật trong cảnh này, chắc chắn cậu sẽ làm được thôi. Đạo diễn, hay là chị nói ra luôn cho em biết đi? Lục Hạo sốt ruột hỏi. Cô Vivi lại không có nói thẳng, chỉ đưa ra gợi ý cho Lục Hạo. Cậu phải tự hiểu được mấu chốt trong nội tâm của nhân vật, thì khi thể hiện ra mới có thể chân thật được. Lục Hạo vẫn chưa hiểu, rõ ràng cô Vivi đã nhìn ra vấn đề của Lục Hạo ở nơi nào rồi mà vẫn không chịu chỉ ra, làm Lục Hạo thật sốt ruột. Lăng Kiều vươn tay vỗ vỗ vai Lục Hạo an ủi. Cậu nhóc à, đóng phim không phải ai cũng có thể nói cho cậu biết đáp án tiêu chuẩn đâu. Cậu cần phải thấu hiểu được về vai diễn của mình một cách toàn diện, phải hoàn toàn nhập tâm được vào nhân vật thì mới biểu diễn ra một cách thành công nhất. Bọn họ đang nói chuyện hăng say, Phó Thế Khâm gây mất hứng, gõ cửa thúc giục. Chị dâu, đã 3 tiếng đồng hồ rồi, mọi người thương lượng xong chưa đấy? Lăng Kiều vỗ trán, sao cô lại có một người bạn trai không hiểu chuyện như thế chứ? Cô Vivi đi mở cửa, sắc mặt âm trầm, nhìn người đứng ngoài cửa. Cậu muốn đi về ngay lập tức đúng không? Phó Thế Khâm buồn bã. Đã hơn 11 giờ rồi, cho dù làm việc bận rộn cũng phải nghỉ ngơi chứ. Nếu chị không nghỉ ngơi đàng hoàng, anh cả cũng sẽ lo lắng đúng không? Anh biết chị dâu của anh muốn lấy anh cả ra để trấn áp anh, vì thế mới đi trước một bước, lấy cái cớ anh cả ra để trả đũa cô Vivi. Cô Vivi nhìn đồng hồ hung hăng lườm Phó Thế Khâm. Cũng không còn sớm, bọn tôi phải nghỉ ngơi, cậu cũng về đi. Cô đã hứa với Phó Hàn Tranh là cho dù bận rộn cũng phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ rồi. Nếu cô còn giữ Lăng Kiều và Lục Hạo lại làm việc nữa, Phó Thế Khâm chắc chắn sẽ mật báo với Phó Hàn Tranh. Phó Thế Khâm ngẩn người, nghe ra ý tứ trong lời nói của cô. Chị dâu, em đâu có chỗ ở. Chị không cho em ở đây thì em ở đâu? Cậu muốn ở đâu thì ở, cô Vivi vô tình nói. Cô mới vừa nói xong, Lăng Kiều cũng ra ngoài, đứng ở cửa nói. Đúng là không còn sớm nữa, anh cũng đến khách sạn nghỉ ngơi sớm đi. Lăng Kiều chỉ ở nhờ nhà người ta thôi, không tiện giữ Phó Thầy Khâm ở lại qua đêm. Hơn nữa rõ ràng chị dâu của anh cũng không định để anh ở đây. Hóa ra tôi đi xa như vậy tới đây cũng chỉ có thể được gặp cô một tiếng rưỡi thôi sao? Phó Thầy Khâm tỏ vẻ bất mãn. Vừa làm xong việc, anh liền chạy đến sân bay, đi chuyến bay gần nhất đến đây. Mới gặp được Lăng Kiều một tiếng rưỡi mà đã bị chị dâu của anh cướp đi bà chiếm 3 giờ đồng hồ. Bây giờ còn không cho bọn họ hẹn hò nữa. Cũng không còn sớm, ngày mai làm việc rất nhiều đấy. Cô Vivi đưa ra lời giải thích hợp lý. Lăng Kiều cười gượng. Anh tới đây cũng rất mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai gặp lại. Tuy rằng Lăng Kiều cũng rất đau lòng cho Phó Thế Khâm, nhưng ngày mai đúng là có rất nhiều công việc. Cô cũng cần thiết phải nghỉ ngơi để ngày mai còn có thể phát huy trạng thái tốt nhất. Bây giờ tôi rất đau lòng, Phó Thế Khâm đau khổ nói. Anh tràn đầy vui mừng chạy tới đây, kết quả lại bị đối xử như vậy. Lăng Kiều suy nghĩ rồi nói. Tôi tiễn anh đi. Cô Vivi nghe vậy liền ghét bỏ nói. Cô đừng để ý đến cậu ấy. Loại người này điển hình được một tấc lại muốn tiến một thước. Tôi cũng vừa lúc để quên đồ ở khách sạn, quà đó lấy về mới được. Lăng Kiều cười nói. Phó Thế Khâm lúc này mới hài lòng, vui mừng nói. Đi thôi. Lăng Kiều thay giày đi theo Phó Thế Khâm xuống lầu. Lục Hạo cũng đi theo bọn họ. Vì thế Phó Thế Khâm và Lăng Kiều song vai đi trước, Lục Hạo và Hà Trì cùng nhau đi phía sau. Lục Hạo vẫn còn chưa hiểu vì sao Hà Trì lại tới đoàn phim nên hỏi. Bác sĩ Hà định khi nào về? Qua 2-3 ngày nữa đi. Hà Trì tỏ vẻ thoải mái nói. Trước kia trong mắt Hà Trì không có gì thú vị hơn làm phẫu thuật, càng không có gì vui hơn là làm nghiên cứu y học. Nhưng bây giờ phát hiện ra thiếu niên trẻ trung ngây thơ này, Hà Trì mới phát hiện mình ở gần Lục Hạo thì làm cái gì cũng thấy vui. Chuyện gặp mà làm Lục Hạo sợ tới mức không dám ngủ một mình, Hà Trì quyết định chờ khi Lục Hạo ổn định trở lại mới có thể yên tâm đi về. Ồ, Lục Hạo gật đầu, cũng không hỏi nhiều anh muốn ở lại làm gì. Bây giờ cậu ở chung phòng với người đại diện không? Hà Trì hỏi. Lục Hạo thành thật gật đầu. Còn anh Kiều Lâm rất chăm sóc em. Hơn nữa, ở chung cũng tiện sắp xếp công việc. Tôi cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, thật ra cũng không tốt lắm. Hà Trì nói. Kiều Lâm là gay, lỡ như bè còng Lục Hạo ngây thơ trong sáng đơn thuần thì sao? Lục Hạo sững sờ, vội vàng giải thích. Không có đâu, anh Kiều Lâm rất chuyên nghiệp trong công việc, bình thường cũng rất săn sóc em. Hà Trì vừa nghe vậy, ngược lại càng thêm lo lắng. Anh ta rất săn sóc cậu hả? Lục Hạo gật đầu. Đúng vậy, anh Kiều Lâm là một người đại diện rất chuyên nghiệp, lo lắng cho em cả về những sinh hoạt hàng ngày, để em có thể chuyên tâm đóng phim. Người đại diện cũ của Lục Hạo chỉ toàn để mặc Lục Hạo muốn làm gì thì làm. Hơn nữa còn sợ Lục Hạo nổi tiếng lên quá nhanh chóng, cho nên không dành mấy hợp đồng tốt cho Lục Hạo. Từ khi Lục Hạo hủy hợp đồng chuyển sang làm cho Thời Ước, được Kiều Lâm đích thân dẫn dắt, Lục Hạo đã nhận được không ít bản hợp đồng có giá trị. Rõ ràng bộ phim này còn chưa công chiếu mà Kiều Lâm đã giúp Lục Hạo ký được mấy cái hợp đồng làm đại sứ thương hiệu rồi. Làm việc thì làm việc, nhưng nếu người đó quá săn sóc cậu thì phải cẩn thận một chút. Vô duyên vô cớ mà đối xử quá tốt với mình, chắc chắn là có âm mưu. Hà Trì tận tình nhắc nhở. Ách, Lục Hạo dùng vẻ mặt phức tạp nhìn đối phương. Nếu nói đến vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác thì người đó phải là Hà Trì mới đúng. Kiều Lâm là người đại diện của Lục Hạo, chăm lo chu đáo cho Lục Hạo về công việc và sinh hoạt cũng thật bình thường. Nhưng bác sĩ Hà chỉ là một bác sĩ của Lục Hạo, vừa tới đoàn phim thăm Lục Hạo lại còn quan tâm đến cuộc sống của Lục Hạo. Cái đó mới gọi là vô duyên vô cớ, đối xử tốt đấy chứ. Hà Trì nhận thấy được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu khác thường của Lục Hạo. Sao cậu lại nhìn anh như vậy? Không có gì. Lục Hạo cười gượng. Cậu cũng biết là xu hướng giới tính của người đại diện của cậu có vấn đề mà, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hà Trì thấy Lục Hạo còn chưa hiểu ý của mình, cho nên nói thẳng. Lục Hạo nghe xong chỉ cười, vừa đi vừa giải thích. Cái này lúc đầu em cũng có nghĩ tới rồi, chẳng qua anh Kiều Lâm đã nói rõ ràng em không phải loại mà anh ấy thích. Hơn nữa anh ấy không thích lấy công việc làm việc tư. Em rất tin tưởng vào sự chuyên nghiệp trong công việc của anh ấy. Nói thật, nếu không phải là được chọn vào bộ phim này, Lục Hạo có nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ có ngày hôm nay. Kiều Lâm là gay, nhưng xét về sự chuyên nghiệp trong công việc của Kiều Lâm, đây là một cái tên rất có tiếng trong nghề. Đã có biết bao nhiêu thiên vương ảnh hậu ra đời dưới tay của Kiều Lâm rồi. Đầy dẫy nghệ sĩ muốn được làm nghệ sĩ dưới tay của Kiều Lâm mà còn không có cơ hội kia kìa. Nói thì nói như vậy, chính là Hà Chi lại muốn phân tích. Đây chắc chắn là ở chung lâu ngày, bắt đầu nảy sinh tình cảm rồi. Lục Hạo thấy đã tới khách sạn, nói: căn phòng cũ của em vẫn còn trống, hay là anh ở đó đi. Nhưng mà chỗ đó lúc trước có ma đúng không? Tôi không tin mấy chuyện này đâu. Hà Chi nói: anh học y mấy năm nay, đã tiếp xúc với xác người và nội tạng quá nhiều rồi, nào còn sợ mấy thứ này. Nếu anh không thích thì ở cùng phòng với cậu hai cũng được, Lục Hạo đề nghị. Hà Chi vừa nghe vậy liền nói: không cần, tôi đã tuyệt giao với cậu ấy rồi. Lục Hạo, bọn họ tuyệt giao tùy tiện như vậy sao? Hai người tới khách sạn mới phát hiện căn phòng Phó Thế Khâm ở nằm đối diện phòng cũ của Lục Hạo. Lục Hạo đưa Hà Chi vào phòng, thu dọn mấy đồ đạc của mình. Cũng không còn sớm nữa, anh ngủ sớm đi, em đi về trước. Hà Chi tiễn Lục Hạo ra ngoài, nghĩ đến việc Lục Hạo lại ở cùng phòng với người đại diện gay kia, trong lòng tự nhiên có chút hụt hẫng. Tốt nhất là Kiều Lâm không nên có mưu đồ gây rối, bằng không Hà Chi nhất định sẽ cầm dao phẫu thuật xẻ Kiều Lâm ra thành từng miếng cho xem. Hà Chi mới vừa tiễn Lục Hạo đi, ở đối diện Phó Thế Khâm cũng đưa Lăng Kiều ra ngoài, chẳng qua còn đứng ở cửa nhõng nhẽo không cho Lăng Kiều về. Lăng Kiều nhìn đồng hồ: thật sự không còn sớm nữa, tôi phải đi về, sáng mai gặp lại. Nói xong Lăng Kiều vào thang máy rời đi. Phó Thế Khâm vẫy tay với Lăng Kiều rồi nhìn sang Hà Chi đứng ở đối diện: nhìn cái gì mà nhìn, cái đầu độc thân. Hà Chi cũng nhìn lại Phó Thế Khâm bằng ánh mắt khinh miệt, rồi ầm một tiếng đóng cửa lại. Phó Thế Khâm cũng đóng cửa lại, trở vào nhìn căn phòng trống rỗng, bất đắc dĩ thở dài. Anh đầy cõi lòng chờ mong chạy tới đoàn phim, kết quả lại vẫn phòng không gối chiếc, cũng thật là bi ai. Trong lúc Hà Chi và Phó Thế Khâm được đưa tới khách sạn, Lạc Thiên Thiên cũng bị Cố Vân Triệt đưa về chung cư. Tuy rằng cô tìm đủ mọi cớ không muốn về, Cố Vân Triệt vẫn không chịu để cô tiếp tục ở cùng anh. Chuyện này làm cho hai người xích khắc khẩu một lần nữa. Em ở đây làm anh chướng mắt lắm, cho nên anh gấp không chờ nổi muốn đuổi em đi đúng không? Không phải, Cố Vân Triệt phủ nhận. Em không muốn về. Lạc Thiên Thiên tức giận ngồi trên sofa, căn bản không định rời đi. Cố Vân Triệt đã thu dọn đồ đạc của cô xong. Thiên Thiên, đừng tùy hứng. Lạc Thiên Thiên khó tin nhìn người đàn ông nóng lòng tiễn cô đi. Em ở lại đây chẳng nhẽ có thể ăn thịt anh sao? Người khác yêu đương đều là bạn trai trăm phương nghìn kế muốn ở cùng bạn gái, vậy mà tới lượt anh với cô yêu đương thì lại là cô trăm phương nghìn kế muốn ở chung với anh, còn anh kiên quyết không chấp nhận. Em về chung cư ở, chúng ta vẫn có thể gặp nhau mỗi ngày, Cố Vân Triệt dịu giọng nói. Cô ở chỗ này ngày nào cũng dùng đủ mọi cách để dụ dỗ anh, anh thật sự sắp nhịn không được nữa rồi. Lạc Thiên Thiên mím môi nhìn anh, ánh mắt vô cùng đáng thương. Cô là con gái mà đã từ bỏ sự rụt rè của mình rồi, anh còn hoàn toàn không cảm kích nữa. Cô thật nghi ngờ không biết anh có đang nghiêm túc trong mối quan hệ này không nữa. Nhưng Cố Vân Triệt cũng không thỏa hiệp để cô ở lại. Lạc Thiên Thiên đứng dậy, đoạt lấy cái túi trong tay anh. Không cần tiễn, em tự về. Nói xong cô mở cửa rời khỏi phòng. Cố Vân Triệt đi theo ra ngoài, biết trong lòng cô tức giận nên cũng không đi sát theo cô, chỉ duy trì khoảng cách vài bước đi sau lưng cô. Mãi khi đưa về đến nhà Cố Vivi mới thôi. Lạc Thiên Thiên vào nhà lập tức về phòng mình, không thèm chào hỏi Cố Vivi và Lăng Kiều ở phòng khách nữa. Cố Vivi nhìn thấy cửa phòng, nhìn Lăng Kiều: không phải dọn đến ở cùng Cố Vân Triệt sao? Sao lại về rồi? Tôi cảm thấy cô nên xem Thiên Thiên thế nào đi, chồng có vẻ không tốt lắm, Lăng Kiều nói. Cố Vivi gật đầu, rửa mặt rồi gõ cửa phòng Lạc Thiên Thiên. Làm sao vậy cái mặt cậu? Làm sao vậy cái mặt cậu sắp chảy xuống đất rồi kìa? Anh ấy bắt mình đi về. Lạc Thiên Thiên ngồi trên giường tức giận nói. Cố Vivi ngẩn người. Cô còn đang khó hiểu vì sao Lạc Thiên Thiên đã dọn đi rồi mà còn dọn về. Thì ra là vậy. Nói như vậy hai người không được thuận lợi sao? Nếu thuận lợi thì mình còn phải trở về làm gì? Lạc Thiên Thiên tức giận nói. Bây giờ Lạc Thiên Thiên còn đang bắt đầu nghi ngờ, chắc là Nguyên Mộng nói đúng rồi. Một là tâm lý của Vân Triệt có vấn đề, hai là về sinh lý có vấn đề rồi. Cổ Vi Vi giờ khóc giờ cười vỗ trán. Cổ Vân Triệt thật đúng là khó hiểu mà. Vậy anh ta có nói gì không? Anh ấy nói mình quá xúc động, quyết định mà chưa suy nghĩ kỹ. Lạc Thiên Thiên buồn bực nói. Yêu đương mà cổ Vân Triệt bảo cô phải nghĩ kỹ, có lầm hay không? Cổ Vi Vi suy nghĩ rồi an ủi. Cái này xét từ góc độ của anh ta mà nói, anh ta làm vậy cũng không phải không có lý. Anh ta chỉ sợ sau này cậu hối hận thôi. Cổ Vân Triệt đã nhiều lần trải qua tang thương, đã nhìn thấu thế gian rồi, tất nhiên là rất thận trọng về chuyện tình cảm. Lạc Thiên Thiên thất bại thở dài, một lần nữa cảm thấy không biết làm sao để tiếp tục đoạn tình cảm này. Anh không phải cô, làm sao biết cô không có suy xét rõ ràng quan hệ giữa bọn họ. Nhưng mà kệ cô nói bao nhiêu lần, anh cũng nhận định là bây giờ cô còn chưa suy xét rõ ràng đoạn tình cảm này. Nhưng trong mắt cô, người thật sự chưa suy xét rõ ràng đoạn tình cảm này chính là anh, không phải cô. Cô Vi Vi đau lòng, lại bất đắc dĩ. Đây là vấn đề tình cảm của hai người họ. Cô là người ngoài thật sự không thích hợp xen vào quá nhiều. Lạc Thiên Thiên dũng cảm theo đuổi người trong lòng cô, không có sai. Mà cô Vân Triệt sợ Lạc Thiên Thiên hối hận, hy vọng Lạc Thiên Thiên suy xét rõ ràng chuyện tình cảm cũng không sai nữa. Xét từ góc độ suy nghĩ của từng người, không có ai sai cả. Nhưng đặt hai việc ở cùng nhau, không thể nghi ngờ lại tạo ra mâu thuẫn lớn. Chuyện này cậu có suy nghĩ của cậu, anh ta có suy nghĩ của anh ta. Không có ai đúng mà cũng không có ai sai, nhưng cần có thời gian để từ từ thấu hiểu lẫn nhau. Bọn mình thật sự có thể hiểu nhau sao? Lạc Thiên Thiên chua xót cười. Cô Vi Vi ôm lấy vai của Lạc Thiên Thiên, dịu dàng an ủi. Sẽ có mà. Bây giờ cô Vân Triệt lo lắng, trong tương lai Lạc Thiên Thiên sẽ hối hận vì lựa chọn của mình, mà Lạc Thiên Thiên lại lo lắng cô Vân Triệt không có thích mình. Cô Vân Triệt không giống người bình thường, anh ta đã nhìn thấy quá nhiều, cũng từng trải qua quá nhiều rồi, cho nên lý trí và cẩn thận hơn người bình thường, mới không hiểu được lòng Lạc Thiên Thiên. Nhưng Lạc Thiên Thiên thì không cảm thấy vui vì cô Vân Triệt làm như vậy chút nào. Từ khi cô quyết định làm bạn gái của anh, cô chưa từng nghĩ tới hối hận, nhưng anh vẫn không tin cô. Cô Vi Vi an ủi Lạc Thiên Thiên thật lâu, hai người mới chúc nhau ngủ ngon. Cô Vi Vi về phòng, nhìn qua cửa sổ, thấy được cô Vân Triệt đứng lặng lặng trong gió đêm dưới chung cư. Hiển nhiên vẫn là không yên lòng về Lạc Thiên Thiên. Chẳng qua cô cũng chỉ nhìn thôi, không có nhiều chuyện mà bày đặt khuyên bảo người ta cái gì. Chuyện tình cảm của người ta, người ngoài xen vào có khi còn làm mọi chuyện phức tạp hơn. Cô không nên xen vào làm gì. Cô Vân Triệt đứng dưới chung cư thật lâu, mãi đến khi ánh đèn trong phòng Lạc Thiên Thiên tắt rồi mới đi. Trở lại khách sạn, cô Vân Triệt vừa vặn nhìn thấy Hà Trì và Phó Thầy Khâm xuống lầu mua rượu. Xem ra đêm nay chúng ta đều không quá thuận lợi rồi. Phó Thầy Khâm xách rượu, khách khí hỏi một câu. Muốn uống cùng không? Phó Thầy Khâm buồn bực ngủ không được, định xuống lầu mua chút rượu, rồi vừa uống vừa xem bóng đá. Kết quả vừa ra khỏi phòng vào thang máy liền gặp Hà Trì. Cổ Vân Triệt suy nghĩ một chút rồi không khách khí đồng ý. Được. Phó Thầy Khâm bất ngờ đưa một chai bia cho cô Vân Triệt, nhiều chuyện hỏi. Làm sao vậy, Lạc Thiên Thiên cũng đi rồi sao? Đưa về bên kia rồi. Cô Vân Triệt nói. Phó Thầy Khâm nghe xong đồng tình nhìn cô Vân Triệt. Tối nay chúng ta là những kẻ lưu lạc giống nhau rồi. Cô Vân Triệt khó hiểu nhìn hai người, biểu tình có chút kỳ cục. Sao tự nhiên bọn họ lại biến thành những kẻ lưu lạc rồi? Hà Trí nghe vậy cũng buồn bực, uống một ngụm rượu thở dài. Chẳng qua lập tức bị Phó Thầy Khâm chiếu. Bọn tôi khổ sở vì tình, cậu là người độc thân mà thở dài cái gì? Hà Trì nhíu mày. Thật ra là chính anh ta cũng không biết mình đang cảm thấy mất mát vì cái gì nữa. Phó Thầy Khâm lườm Hà Trì, tiếp tục nhiều chuyện với cô Vân Triệt. Không phải Lạc Thiên Thiên dọn đến ở cùng anh sao? Sao lại đi về? Hai người cãi nhau à? Cô ấy không muốn đi về. Mận mày cô Vân Triệt thật buồn bã. Phó Thầy Khâm sững sốt vài giây. Cô ấy không muốn đi về. Hóa ra không phải Lạc Thiên Thiên đòi đi về, mà là cô Vân Triệt muốn Lạc Thiên Thiên trở về. Phó Thầy Khâm trăm phương nghìn kế muốn giữ Lăng Kiều lại mà giữ không được. Vậy mà cô Vân Triệt lại trăm phương nghìn kế đưa Lạc Thiên Thiên về. Thật là không hiểu nổi phương thức yêu đương của Cố Vân Triệt nữa. Hạ Chi nghe xong cũng khó hiểu đánh giá Cố Vân Triệt. Thân là bác sĩ có bệnh nghề nghiệp nên quan tâm nói một câu: anh Cố, nếu có bệnh thì phải nhanh chóng điều trị. Đàn ông không muốn ở cùng bạn gái thì chỉ có thể là sinh lý có vấn đề, hoặc là tâm lý có vấn đề mà thôi. Tóm lại chính là có bệnh. Sắc mặt của Vân Triệt chợt trở nên lạnh băng. Tôi không có. Ôi chao, bọn tôi là bác sĩ mà, sẽ không kỳ thị bệnh nhân. Hạ Chi nháy mắt với Cố Vân Triệt, tỏ vẻ tôi hiểu ý anh mà. Tôi thấy cậu nên tự khám bệnh cho mình trước thì tốt hơn. Phó Tịch Khâm nói với Hạ Chi. Cố Vân Triệt có bệnh hay không, anh không biết. Nhưng bây giờ Hạ Chi mới thật sự là có bệnh. Phó Tịch Khâm không hài lòng, Lăng Kiều đi ăn với Lục Hạo. Đó là ghen tuông giữa hai người yêu nhau. Còn Hạ Chi bất mãn, Lục Hạo đi ăn với Lăng Kiều là ghen vì cái gì chứ? Giọng điệu để quan tâm lo lắng như thế chỉ đơn giản là bác sĩ quan tâm bệnh nhân thôi sao? Hạ Chi lườm một cái. Không nói chuyện với cậu, cậu chen vào làm gì? Trong nhà họ Phó, Hạ Chi cũng chỉ sợ hai vợ chồng Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi thôi. Chứ hai anh em Phó Thời Dịch thì Hạ Chi chưa bao giờ sợ cả. Cố Vân Triệt đánh giá hai người, chợt bỏ đi, hiển nhiên không muốn làm bạn với bọn họ nữa. Hạ Chi thấy Cố Vân Triệt vội vàng bỏ đi, đầy cõi lòng đồng tình mà cảm thán. Hay ra quả nhiên bị tôi nói trúng rồi. Phó Tịch Khâm cạn lời nhìn Hạ Chi. Sao tôi cảm thấy vừa rồi ánh mắt anh ta nhìn cậu vừa khinh thường vừa đầy ghét bỏ vậy? Phó Tịch Khâm lăn lộn trên thương trường đã lâu, ít nhất cũng biết cách nhìn và đoán sắc mặt của người khác, nhưng không hề nhìn thấy sự xấu hổ và hoảng loạn khi bị người khác nói trúng điểm yếu trên gương mặt của Cố Vân Triệt như lời Hạ Chi nói. Chẳng qua tình yêu của Cố Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên cũng thật là kỳ cục. Đó là vì ánh mắt của cậu có vấn đề. Hạ Chi hừ một câu, không thèm để ý đến Phó Tịch Khâm nữa. Hai người trở về phòng, buồn bực uống xong rượu mới đi vào giấc ngủ. Làm như vậy nên hậu quả là sáng hôm sau bọn họ đều ngủ quên. Chờ đến khi bọn họ tỉnh lại chạy tới đoàn phim, người ta đã làm việc được hơn 2 tiếng đồng hồ. Hơn nữa mọi người còn bận rộn đến mức không ai có thời gian để ý đến bọn họ. Phó Tịch Khâm tới đây vội vàng đặt cơm trưa và đồ uống, còn Hạ Chi thường thú cầm di động vừa chụp ảnh vừa quay phim. Cậu có biết gì không, bây giờ trông dáng vẻ của cậu đáng khinh lắm đấy. Phó Tịch Khâm nhìn màn hình di động qua Hạ Chi, thấy Hạ Chi cầm di động điên cuồng ghi hình Lục Hạo, không nhịn được mà trêu chọc. Hạ Chi lườm Phó Tịch Khâm một cái, nhưng không hề làm ảnh hưởng đến việc quay phim của mình. Hạ Chi hiếm khi mới được tới đây một lần, hiếm lắm mới nhìn thấy Lục Hạo làm việc. Chụp vài bức ảnh với quay phim thì có làm sao? Trong lúc hai người họ đấu võ mồm, mọi người đã quay xong cảnh này, chuẩn bị chuyển qua cảnh tiếp theo. Phó Tịch Khâm lập tức chạy qua hỗ trợ Lăng Kiểu lấy quần áo hóa trang. Sao hồi sáng mọi người dậy đi làm không gọi điện thoại kêu tôi? Bọn tôi đi làm, chứ anh đâu có cần đi làm, tới sớm như vậy làm gì? Lăng Kiểu cười hỏi. Phó Tịch Khâm cười hì hì nói, tôi muốn được gặp cô sớm một chút mà. Lăng Kiều cười không nói gì, đến phòng trang điểm thay quần áo rồi trang điểm lại. Tôi đã đặt cơm trưa rồi, lát nữa có ở lại đây ăn không? Lăng Kiều nghe xong hỏi, là đặt cho chúng ta hay là đặt cho cả đoàn phim luôn? Cho cả đoàn luôn, Phó Thế Khâm nói. Anh tới đây mà dám chị đặt cơm cho bọn họ, mặc kệ chị dâu sao? Nếu làm vậy thì chờ tới lúc về chắc chắn sẽ bị anh cả xử đẹp luôn.